Bản lĩnh ngông thần, chương 371, góc truyện audio.com, chương 371, khai trương đại cắt. Một người đàn ông trung niên bụng phệ xuất hiện. Tay phải đang chơi đùa cùng với một quả cầu ngọc, đằng sau còn có bốn người mặt lạnh như tiền đi theo. Nhìn thấy người này, sắc mặt Ngu Thư Di liền trở nên lạnh lẽo. Ông chủ Vương, nếu như ông đến để chúc mừng, thì Ngu Thư Di tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như là đến làm loạn thì vẫn xin ông mau đi đi. Khách tôi sắp đến rồi. Ông chủ Vương này mở nhà hàng ở con đường đối diện, là nhà hàng buôn bán đắt nhất ở con đường này. Ban đầu Ngu Thư Di ở đây ông ta cũng không quan tâm. Nhưng sau đó phát hiện bất luận là cửa tiệm hay là bên trong đều được trang trí vô cùng xa hoa, là biết có thể trở thành đối thủ cạnh tranh rồi. Ông chủ Vương thích giết chết hiểm họa khi nó vừa mới nhú lên. Đây đã không phải là lần đầu tiên cảnh cáo Ngu Thư Di rồi. Bà chủ Ngu, từ khi cô bắt đầu trang trí tu sửa thì tôi đã cảnh cáo cô. Không ngờ cô vẫn mở tiệm cho bằng được. Ha ha, tôi phải xem thử. Hôm nay ngoại trừ bạn bè thân thiết của cô thì còn có ai dám đến. Tôi đã lên tiếng ở trong giới rồi. Tuyệt đối sẽ không có người nào trong giới đến tham gia khai trương tiệm mới của cô đâu. Hừ, đến lúc đó cô sẽ hối hận. Đối với loại uy hiếp này, Ngu Thư Di căn bản không để trong lòng. Bất kỳ một ngành nghề nào, mọi người đều cạnh tranh công bằng. Dùng những thủ đoạn khác để đánh áp thì đúng là quá lâu. Thư Di, đây là ông chủ Vương mà em đã từng nói ư? Quan Phần lên tiếng, Ngu Thư Di gật gật đầu. Kể từ hôm qua thì tình cảm của hai người tuyệt đối đã thăng hoa lên không ít. Ngu Thư Di cũng suy nghĩ lại mình. Còn Quan Phần thì càng men hơn rồi. Phải, nhưng không cần lo lắng. Em không tin ông ta có thể đập phá tiệm của em. Anh đã cho người điều tra một chút rồi. Ông chủ Vương này là người kỳ cựu trong giới ẩm thực của tỉnh thành chúng ta. Ngay cả phẩm vị nhất hào và nhà hàng đề hào cũng có cổ phần của ông ta. Nhưng không biết tại vì sao, lại chỉ ngày ngày trông chừng cái thiên vị thực phủ ở đối diện này. Cũng đúng là rất kỳ lạ. Ngu Thư Di đương nhiên cũng nghe hiểu được hàm ý trong lời nói. Nhà họ Quan bọn họ vẫn chưa có cách đối phó với ông chủ Vương này. Nhưng đối phương hiện tại cũng chưa có hành động gì. Chủ động xuất kích thì ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy là trong lòng bọn họ có hổ thẹn. Lúc này, một chiếc xe thương vụ Toyota Alpha đi tới. Sau đó cửa xe được mở ra. Một bóng người đi xuống. Nhìn thấy người này, trong mắt Ngu Thư Di và Quan Phần đều lóe qua một tia dị sắc. Chào cô Ngụ, tôi là bạn của anh Sở. Hồng Đô Linh, không mời mà tới, làm phiền cô quá. Nghe thấy lời giới thiệu, Quan Phần và Ngu Thư Di đều chấn kinh. Thật sự là đại minh tinh Hồng Đô Linh kia. Bọn họ ban đầu còn tưởng mình nhận lầm rồi nữa kia. Ai không phiền, mời vào, tôi sắp xếp cô và Vĩnh Du cùng một phòng bao. Hồng Đô Linh mỉm cười gật gật đầu. Anh Hoa ở bên cạnh vội vàng tặng quà chúc mừng. Chúc nhà hàng cô Ngu buôn may bán đắt. Cảm ơn, mau vào đi. Một đại minh tinh xuất hiện. Hơn nữa còn không đeo bất kỳ vật gì để che chắn như kính râm hay khẩu trang. Điều này đối với sự tuyên truyền của nhà hàng mà nói, thật sự là mạnh mẽ nhát. AI Hồng Đô Linh. Người đi qua đường đã dừng bước đứng xem từ trước. Lúc này đột nhiên cất lên một tiếng kêu kinh ngạc. Rõ ràng là có người đã nhận ra Hồng Đô Linh. Ngay sau đó, ở gần đó liền có phản ứng. Mười mấy người trẻ tuổi liền xông tới bên này. Rất rõ ràng đều là fan cuồng nhiệt của Hồng Đô Linh. Anh Hoa duy trì trật tự. Sau khi Hồng Đô Linh ký tên cho từng người một thì mỉm cười nói. Nhà hàng này là của bạn tôi mở. Sau này cũng hy vọng các vị có thể đến thường xuyên. Có câu một câu của idol, fan chạy gãy giò. Lời của Hồng Đô Linh vừa dứt thì đám fan đều trở nên điên cuồng. Hà, nhà hàng của bạn Linh, Vậy thì chắc chắn phải ủng hộ rồi. Bây giờ tôi đi gọi bạn bè ngay đây. Trời ơi, tôi lập tức gửi lên mạng xã hội để tuyên truyền đây. Đám người của ông chủ Vương cũng đang ở trong đám đông người xem. Lúc này vẫn chưa có đi. Nhìn thấy cảnh này, mi tâm liền nhíu chặt lại. Người phụ nữ này là ai? Câu hỏi vừa thốt ra, thì một người trung niên ở bên cạnh liền nói. Đã tra ra rồi ông chủ. Cô ta tên Hồng Đô Linh, là một minh tinh mới đang nổi trong giới giải trí. Độ nổi tiếng rất cao. Hửm, minh tinh, sắc mặt ông chủ Vương khó coi. Ngay cả minh tinh mà cũng đến tham dự tiệm mới của Ngô Thư Di. Sau đó tin tức được truyền ra. Càng lúc càng có nhiều người xông tới. Hồng Đô Linh cũng không chống đỡ nổi nữa. Vội vàng xông vào trong nhà hàng. Đáng tiếc, sự cuồng nhiệt của fan là không thể ngăn cản được. Vào lúc Ngô Thư Di có chút đau đầu không biết làm sao thì 10 chiếc xe thương vụ Big lái tới. Sau đó có mấy người mặc đồ đen toàn thân lập tức đến duy trì trật tự. Mà ở đằng sau 10 chiếc thương vụ Big đó là một chiếc Mercedes S600. Báo Đốm và Lục Côn xuống xe. Trên tay có mang đồ tới. Chúc cô Ngu làm ăn phát đạt. Chúc nhà hàng của cô Ngu ngày ngày đông khách. Ngô Thư Di mỉm cười nói. Hai anh có thể đến là đã nể mặt tôi lắm rồi. Mời vào, ngồi cùng với Vĩnh Du không? Thanh âm vừa dứt, Báo Đốm vội vàng lắc đầu. Không, không đâu. Sắp xếp một phòng bao khác cho chúng tôi đi. Chuyện của em họ hàng xa của mình mới xảy ra. Báo Đốm làm gì dám. Hoặc là nói, chính là không có tư cách ngồi cùng với Sở Vĩnh Du. Cho anh ta 10 cái gan, anh ta cũng chả dám. Ông chủ Vương cũng nhìn thấy. Mi tâm lại cau lại. Lục Côn cũng tới. Ngô Thư Di này có mối quan hệ rộng như vậy sao? Còn nữa, bên cạnh Lục Côn đó là ai vậy? Người trung niên ở bên cạnh vội vàng nói. Ông chủ, người đó là Báo Đốm. Chính là nhân vật thống nhất thế giới ngầm của cả tỉnh Hương sau nhà họ Nguy. Ngài không dùng tới mấy người này. Đương nhiên là không biết. Hóa ra là như vậy. Trong mắt ông chủ Vương đã tràn ngập một tia ngưng trọng. Xem ra trước mắt, thân phận của Ngô Thư Di hình như vô cùng không đơn giản. Đi. Về nhà hàng, ông ta đã không cần xem tiếp nữa rồi. Nhà hàng bọn họ là ngành kinh doanh ẩm thực. Cho dù Ngô Thư Di cô có quen biết ai đi nữa, thì cũng không nhúng tay được vào phương diện này. Vậy ông chủ Vương cũng không có gì phải sợ. Nên có hành động gì, thì vẫn tiến hành như cũ. Gần như là ông chủ Vương vừa rời đi thì Sở Vĩnh Du cũng đến rồi. Bế theo Hữu Hữu. Ê! Cúa không nể mặt rồi đó. Giờ mới chịu tới. Hi hi, Yên à, cảm ơn cậu đã đến nha. Ngô Thư Di đùa với Sở Vĩnh Du một câu trước. Sau đó lập tức khoác lấy tay của Đồng Ý Yên. Cách đối đãi hai mặt này. Khiến Sở Vĩnh Du có chút cạn lời. Hai người được biết Hồng Đô Linh đã đến. Thì đều có chút bất ngờ. Thực ra một số hào môn của tỉnh thành. Khi có chút tin đồn thì cũng đã nghe ngóng rõ rồi. Nhưng Sở Vĩnh Du bảo Lục Côn âm thầm truyền lời. Hôm nay khai trương không được đến. Nếu không thì đã sớm chen chúc như ong vỡ tổ rồi. Sở Vĩnh Du suy nghĩ rất kỹ. Nếu Ngô Thư Di đã thành tâm thực ý định tiến quân vào giới kinh doanh ăn uống thì phải dựa vào khen chê của người ăn để mở rộng thị trường. Nếu không cứ dựa vào mối quan hệ thì vĩnh viễn không thể nắm bắt được dạ dày của thực khách. Nếu như đồ ăn thực sự ngon thì review được tuyên truyền. Đến lúc đó mấy đại gia tộc hào môn đó có đến thì Sở Vĩnh Du đương nhiên cũng chẳng quản nữa. Đang đi vào thì đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau truyền tới. Vĩnh Du, Thư Di, quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Phương Cao Hải. Làm cho Ngô Thư Di kinh hỉ. Cao Hải, không phải cậu nói không đến được sao? Phương Cao Hải cười. Mấy người còn lại lúc này mới chú ý thấy bên cạnh Phương Cao Hải lúc này vậy. mà còn có một người phụ nữ nữa. Giới thiệu với mọi người một chút. Mỹ Thiến, bạn gái tôi, cách chương.